Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Lộc Vũ Đại Nhân thực sự là hay. Bạch, đây là một đạo to lớn trường ấn, mang theo thanh thế. Bạch Mạn thân thể nếu như bị này đạo trường ấn cho đánh tránh, nhất định phải tao ương. Thời điểm mấu chốt, Lộc Vũ trực tiếp dùng sấm gió tinh kỳ vung ra một đạo sấm sét, đem Nguyên Hương Nữ Vương ấn hướng Bạch Mạn này đạo trường ấn cho đả diệt. Điều này làm cho Nguyên Hương Nữ Vương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình toàn lực một chưởng, nhanh như vậy để Lộc Vũ một quyền cho đả diệt. Lộc Vũ lại vung ra lần thứ hai sấm gió tinh kỳ nhằm phía Diễm Hỏa Lão Nhân. Diễm Hỏa Lão Nhân tuy là lấy băng xương chi quyền pháp đi đón, nhưng cũng là khó khăn lắm thừa nhận. Lộc Vũ tùy ý hai lần xuất kích, trực tiếp lực cử Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân. Cái này thứ Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân đều rõ ràng cảm thấy Lộc Vũ biến hóa. Lộc Vũ không còn là cùng bọn họ tránh tư thế, mà là chính thức đáp lại hai người bọn họ mà vây đánh. Chẳng qua cho tới bây giờ, bọn họ thủ hạ người cùng còn lại vũ giả cũng đích xác là làm cho Lộc Vũ giết nhiều lắm. Những người còn lại lá gan cũng đều có chút rét lạnh. Chỉ thấy Lộc Vũ đứng lập ở trong hư không, chu vi sấm gió cùng liệt hỏa vờn quanh. Hắn ném hạ một tiếng leng keng, Nguyên Hương, Diễm Hỏa, hai người các ngươi đều cùng lên đi. Một tiếng này nói, đại biểu cho Lộc Vũ đối với Nguyên Hương Nữ Vương, Diễm Hỏa Lão Nhân chính thức tuyên chiến. Chiến, chiến, chiến, một tiếng này ra, tự có một ngất trời hào hùng dựng lên. Mọi người nghe vậy, nội tâm đều không khỏi run lên. Lộc Vũ ở tàn sát nhiều như vậy vũ giả chi về sau, hiện tại muốn tìm Nguyên Hương Nữ Vương, Diễm Hỏa Lão Nhân tính sổ. Nguyên Hương Nữ Vương, Diễm Hỏa Lão Nhân có thể đều là hậu kỳ tôn giả. Hai cái hậu kỳ tôn giả liên thủ uy thế há là bần sĩ. Thế nhưng Lộc Vũ căn bản cũng không sợ cùng hai đại hậu kỳ tôn giả chính diện giao thủ. Vẹn vẹn là phần này hào hùng, chính là còn lại người không học được. Bên kia, Tuyệt Danh Kiếm Tông nhân kêu lên, đại nhân, hà tất cần ngươi xuất thủ, chúng ta làm thề sống chết bảo vệ đại nhân. Lộc Vũ nói ra, không cần, nay ngày ta đem tự thân chính tay đâm hai người này. Tất cả, đến rồi nên thanh toán lúc. Lộc Vũ cái này một phần cuồng ngạo, thật sâu kích thích Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân. Lộc Vũ, ngươi là tự tìm chết. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân rốt cục được như nguyện đang đối mặt lên Lộc Vũ, mà cũng không phải bọn họ vây đánh tỏa định kết quả, mà là Lộc Vũ chủ động tới tập trung bọn họ. Siêu, siêu, ở một thời khắc nào đó, Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân song song trùng kích đi ra ngoài. Chân chính đại quyết chiến liền này kéo ra màn che. Diễm Hỏa Lão Nhân vẫn là chủ yếu thao túng băng nguyên tố công pháp. Vô luận là băng mỏm đá phá diệt quyền, vẫn là xích hỏa cự linh kiếm pháp, đều bị hắn thi triển ra một cái độ cao mới. Mà bây giờ có Nguyên Hương Nữ Vương phối hợp, hắn cũng có thể tốt hơn tế xuất chính mình ba thanh lục cấp hồn khí. Mà Nguyên Hương Nữ Vương xuất thủ cũng rất là kinh diễm. Tự vừa ra sân chính là dẫn động mây gió đất trời. Thiên Hương Thanh Hoa kiếm pháp, Nguyên Hương Nữ Vương chỉ là ra một thanh lục cấp hồn khí trường kiếm, thế nhưng đánh ra kiếm pháp cũng là khiến cho thiên địa sinh huy, vạn không ầm vang. Có chín đại ánh sáng màu xanh vây quanh Nguyên Hương Nữ Vương xoay tròn, giống như là thất luyện hà quang, vô cùng tuyệt vời. Cái này Thiên Hương Thanh Hoa kiếm pháp tuy là cũng là trung cấp linh vũ học, thế nhưng so với những thứ khác trung cấp linh vũ học cũng phải làm cho người khó có thể chống đỡ. Đó là bởi vì Thiên Hương Thanh Hoa kiếm pháp kiếm tẩu thiên phong, cái kia thả ra ngoài chín đại ánh sáng màu xanh, mỗi một vệt hào quang đều tựa hồ có linh tính một dạng, có thể phân tán ra, tự chủ địch nhân công kích. Khả Nhu có thể mới vừa công kích, nếu như đối phương phía trước không có chống đỡ quá loại chiêu thức này, rất có thể bị cái này Thiên Hương Thanh Hoa kiếm pháp cho ràng buộc ở. Nguyên Hương Nữ Vương đánh ra môn này đặc biệt kiếm pháp là có cùng với chính mình chiến thuật tính toán, bởi vì Diễm Hỏa lão nhân công kích thiên hướng kiên cường mãnh liệt, nhất định là làm chủ công Lộc Vũ. Nguyên Hương Nữ Vương lúc này đánh ra cái này chờ quỷ dị chiêu thức là có thể ở trình độ nhất định trên lên ngăn trở Lộc Vũ. Cao thủ quyết đấu chính là chỗ này kiểu hay, có đôi khi chính là quyết định ở mảy may trong lúc đó. Lộc Vũ dù cho chỉ cần xuất hiện một chút xíu kẽ hở, vậy khả năng bị đoạt rơi tính mệnh. Ở trận đại chiến này chung, hậu kỳ tôn giả thủ đoạn làm cho hai người bọn họ cho phát huy đầy đủ xuất hiện. Hậu kỳ tôn giả cũng không phải là kim thân càng mạnh đơn giản như vậy, còn có càng nhiều kình khí thả ra, mỗi một chiêu xuất thủ đều có thể mang ra khỏi rất nhiều phụ gia lực lượng uy lực. Loại này phụ đái lực lượng uy lực đều đủ để làm cho một người bình thường trung kỳ tôn giả kim thân bị hao tổn. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa lão nhân tại ra tay toàn lực phía dưới, thế tiến công không ngừng điệp ra thăng cấp, mà Lộc Vũ đáp lại so với bọn họ càng mãnh liệt hơn. Hôm nay là bốn cái pháp bảo quay chung quanh ở bên người của hắn xoay tròn. Côn Lôn Kính, Chiếu Thiên Địa, Chấn Thiên Thạch, Áp Tứ Phương, Tinh La Thiên Bàn, Quang Trụ, Sấm Gió Tinh Kỳ, Dẫn Thiên Địa Chi Thần Lôi. Chỉ là bốn cái pháp bảo đều là khuấy lật toàn trường, càng không cần phải nói Lộc Vũ còn lại chiêu thức Luân Hồi Ý Cảnh cùng Sát Lục Ý Cảnh luôn phiên thiết lập xuống. Hắc Sắc Đại Tuyền qua thôn phệ tất cả, Sát Lục Ý Cảnh quét ngang tất cả, còn có Nhiếp Hồn Thiên Quyết, Liệt Hỏa một mạch quyền cùng một chữ Thiên Quyết luôn phiên ra trận. Những chiêu thức này theo liên xuất ra nhất chiêu đều là hoàn bại thông thường trung kỳ tôn giả. Bây giờ luôn phiên ra trận phối hợp tác chiến, thả ra uy lực thì phi thường cường đại. Huyết Nha một kích, huyết vụ khắp nơi ngày. Soạt, soạt, Thương Minh Huyết Nha cuồng quyển phong vân, rơi hạ vô cùng chi huyết vũ, thôn tính tiêu diệt tất cả, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Mà ở giữa sân còn lại người xem ra, Lộc Vũ làm người ta sợ hãi nhất chiêu thức hay là muốn thuộc Vương Kiếm Huy Vũ. Vương kiếm trong 30 khỏa huyết tinh bảo thạch cùng 30 khỏa xích hồng bảo thạch phóng xuất ra uy lực, đến vô số huyết giết một kích tịch quyển chiến trường, nóng rực hỏa trụ càn quét, đều khiến cho giữa sân bị bao phủ ở một mảnh khủng bố bên trong. Huyết sắc cùng xích sắc hai loại nhan sắc đang đan xen, tạo thành thiên địa sáng ngời nhất ánh sáng màu. Ùng ùng, ùng ùng, tràng diện sôi trào tới cực điểm, cũng cuồng loạn tới cực điểm. Ở mảnh này tràng diện chung, mọi người thấy nhiều nhất vẫn là Lộc Vũ thân ảnh, Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương Nữ Vương hai người. Tựa hồ cũng bị mảnh này cuồng loạn tràng diện cho che giấu. Lộc Vũ là trận đại chiến này chung đương chi không thẹn nhân vật chính. Lộc Vũ dường như tử chiếm cứ một ít thượng phong. Điều này làm cho rất nhiều người cải biến ngay từ đầu cách nghĩ. Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn giả, bằng cùng với chính mình thông thiên thủ đoạn, dường như tử thật có thể đồng thời đánh với hai vị hậu kỳ tôn giả. Nhưng mà đại chiến kết quả sau cùng, ai cũng không có biện pháp dự đoán. E rằng, Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương hai vị này hậu kỳ tôn giả, cũng đang chuẩn bị một vòng mới phản công. Hậu kỳ tôn giả nội tình, cũng không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Bên kia, Tuyệt Danh Kiếm Tông mọi người thấy chính là như si mê như say sưa. Bọn họ vì chính mình chủ nhân mà kiêu ngạo. Quả nhiên không hổ là kiếm thần tổ sư tự thân nhận định người. Vậy thì thật là tuyệt thế thiên kiêu. Thủ đoạn nghịch thiên, Lộc Vũ lấy trung kỳ tôn giả tu vi tới đánh với hai vị hậu kỳ tôn giả. Có thể nói sáng lập bọn họ Tinh Lạc vực chưa bao giờ có kỳ tích. Hơn nữa Lộc Vũ dùng vương kiếm tùy thời thi triển ra một ít như là hỏi ngày ba kiếm các loại kiếm pháp, cũng để cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Lộc Vũ đại nhân đưa hắn nhóm Tuyệt Danh Kiếm Tông Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp thi triển thực sự là xuất thần nhập hóa a. Hết chương.